Chương 1354, Bạch Y Liễu kiếm khách, Ân Ly khiêu chiến. Kiếm Thánh nói, cho dù chém đứt thất tình lục dục, vô vi mà làm, thế nhưng máu mủ tình thâm, thật sâu khắc vào sâu trong linh hồn huyết mạch liên hệ, làm sao đều lau không giết chết. Bái Nguyệt, là ở lợi dụng sơ hở a, dù sao, có hai vị cao thủ tuyệt thế thuộc sơn, có thể không phải hắn chống lại Lưu Húc khó được dâng lên một tia hứng thú, nói, nữ nhi ngon nhóm, trở về Nam Cương phía trước, chúng ta trước ở Trung Nguyên đi dạo một chút ra đem những cái này danh sơn đại xuyên, cái gì hoa sơn thuộc sơn các loại, hết thể du ngoạn một lần. Ôm hai cô con gái, Lưu Húc tinh thần lực chung quanh bắn phá, ở cả vùng đất bên trên tìm kiếm. Tốt tốt Linh Nhi nghe cha. Nhóm ba người mấy ngày, ở Tô Châu bầu trời dừng lại. Tiểu A Nô đã sớm không kiềm chế được, ở hơn 10 danh thị nữ âm thầm dưới sự bảo vệ, tiến nhập Tô Châu phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu rồi một vòng mới phá hư. Linh Nhi thì là kề cận Lưu Húc, cùng Lưu Húc cùng nhau đi xuống. Thành Tô Châu bên trong hôm nay tương đối náo nhiệt, người đến người đi. Lưu Húc càng là đi về phía trước, đầu người càng dày đặc. Rất nhiều người đều ở đây hướng Lâm gia bảo vật tới, thỉnh thoảng có thanh âm kinh ngạc, theo số đông nhóm người gian truyền ra. Lưu Húc lôi kéo Linh Nhi, cũng hướng phía Lâm gia bảo đi tới. Lâm gia bảo cao cao to to trước cửa, đã đứng đầy người. Mọi người từng cái đưa cổ dài, tỉ mỉ xem chừng, mọi người xì xào bàn tán, thảo luận cái gì. Thiếu niên này thật lợi hại nha thiên nột, Lâm gia lợi hại nhất hộ vệ, đều bị một kiếm đâm bị thương, thiếu chút nữa thì chết. Lâm đường chủ xe có hay không có sự tình á, đại khái là một thiếu niên kiếm khách, chung quanh khiêu chiến cao thủ sự tình. Ngày hôm qua, một tên thiếu niên đối với Lâm Thiên Nam hạ chiến thiếp, toàn bộ Tô Châu đều sôi trào. Phải biết rằng, Lâm Thiên Nam danh tiếng, nhưng là vang vọng hắc bạch lưỡng đạo. Nếu như không có đầy đủ thực lực, làm sao sẽ để cho những cái này giang dương đại đạo nghe tiếng mà chạy người thiếu niên, cư nhiên hướng cao thủ thành danh khiêu chiến, vẫn là đại cao thủ, loại sự tình này hiếm thấy. Lưu Húc lôi kéo Linh Nhi, đầu ngón tay một đạo linh sáng long lánh, thủy một dạng vết tích ở bên cạnh hai người đẩy ra. Dễ dàng, liền đẩy ra tùn đám người, đi tới phía trước nhất. Trước mặt trong diễn võ trường, một đám Lâm gia hộ tống vệ viễn xa tản ra. Hai người tay cầm lợi kiếm, ở đây bên trên giằng co. Một gã trung niên nhân, mặt chữ điển, lông mày rậm, tràn đầy uy nghiêm. Nơi lòng bàn tay có một tầng vết chai, hiển nhiên đã trải qua không ít tuế nguyệt, nhìn một cái liền là cao thủ dùng kiếm. Người này chính là Lâm gia bảo bảo chủ, kiêm võ Lâm minh chủ, kiêm Húc Nhật giáo đường chủ, Lâm Thiên Nam trong đám người, Lưu Húc còn chứng kiến một cái quen thuộc bóng dáng, là Lâm Nguyệt Như. Lưu Húc cũng rốt cuộc biết, làm sao cảm giác nha đầu kia khí tức xuất hiện tại Lâm gia bảo, còn tưởng rằng bị bắt trở lại. Thì ra, là lo lắng cha A Lâm Nguyệt Như đang cơ bảo kiếm, ở đây hạ triều Lâm Thiên Nam hô, cha cái này nhân loại không biết phân biệt, không cần phải khách khí với hắn, cha ngươi ra lệnh một tiếng. Chúng ta Lâm gia bảo mọi người trực tiếp bắt hắn lại không nên nhiều chuyện như vậy. Lâm Thiên Nam khỏe miệng giật một cái, hít một hơi thật sâu, lộ vẻ nhưng đã đối với con gái của mình hết trô nói rồi. Bất quá, chứng kiến nữ nhi bỏ nhà ra đi phía sau, như trước lộn trở lại, Lâm Thiên Nam tức giận trong lòng cũng không phải như vậy dày đặc. Nữ nhi đối với mình, vẫn là rất quan tâm, rất có hiếu tâm. Tuy là, bất hảo một chút Nguyệt Như, người trước đứng một bên đây là liên quan đến ta Lâm gia bảo danh tiếng đại sự. Há cho ngươi hồ đồ hành ngươi rời nhà ra đi sự tình, tạm thời không cùng người so đo. Lâm Thiên Nam nói rằng, xoay người, nhìn về phía đối diện Bạch Y Liễu kiếm khách. Ngón tay nhỏ nhắn, hẹp dài, trong suốt, linh động, nắm chuôi này ngân sắc bảo kiếm, dường như tùy thời muốn phát động hung hãn một kích. Đây là người Mỹ nam tử, đẹp đến, thậm chí không giống nam nhân. Con mắt trong suốt, dường như có nước gợn lưu động, thế nhưng đôi mắt trần chỗ, dường như cất giấu một cỗ sâu đậm nồng nặc tình cảm, dường như bạo ngược hỏa sơn. Eo thon chi, nhu nhược, thon thả, thậm chí so với nữ tử còn muốn tinh tế. Thế nhưng Lâm Thiên Nam, lại không có chút nào coi khinh cùng khinh bỉ, hắn từ đó cảm nhận được một cô mãnh liệt bùng nổ lực lượng. Liên tưởng cái này Bạch Y kiếm khách phía trước tỉ thí, đều là nhất chiêu chí mạng. Lâm Thiên Nam ánh mắt, dần dần nghiêm túc. Loại này thích nhất chiêu quyết định thắng bại đối thủ, một người khiêu chiến bên trong, thắng bại thường thường là khó khăn nhất dự liệu. Cho dù tu vi so với đối phương cao, như trước không thể buông lòng Húc Nhật giáo. Lâm Thiên Nam chậm rãi rút ra bảo kiếm, hướng về phía nam tử quần áo trắng nói. Nhạt ánh sáng màu xanh, từ trên mũi kiếm bắn ra, vẫn kéo dài hơn 20 phân mét, cái này mới chậm rãi ngừng. Kiếm mang bên trên, quang mang sáng được chói mắt, dường như có thể bổ ra tất cả ân ly. Nam tử quần áo trắng lạnh lùng nói. Thanh âm tuy là tận lực áp chế, thế nhưng, một loại như bách linh chim vậy thanh thúy ba động, như trước bị mọi người bắt được. Nhẹ nhàng, đẹp, hay, dường như suối ở len ken rung động. Nam tử quần áo trắng mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nam, dường như liệp ưng nhìn chòng chọc cùng với chính mình thức ăn. Nhãn mịn da thịt dựa y a nhờ mặt trời y, lộ ra điểm một cái đỏ ửng, chợt nhìn lại, lại có một cô yêu kiều diễm cảm giác. Hai người đều rút ra kiếm của mình, thế nhưng, người nào cũng không có xuất thủ. Lâm Thiên Nam đang đợi, miễn là đối phương ra khỏi một kiếm sau đó, mình có thể phá giải, như vậy, một trận chiến này hắn liền thắng. Bạch Y kiếm khách đã ở các lộ hủy trưa, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thiên Nam, nhỏ và dài ngón tay của nắm bảo kiếm, vẫn không núp đích, dường như ẩn núp liệt báo. Một cù dồn hồ trôi qua. 2 phút đồng hồ quá khứ. Một canh giờ trôi qua tràng thượng hai người như trước không có xuất thủ, phía dưới vây xem quần chúng, đã không kịp đợi. Khó có được chứng kiến cao thủ tỉ thí, làm sao đều vẫn mắt lớn chừng mắt nhỏ á trận đấu đâu tranh đấu đâu mọi người chậm rãi ầm ĩ đứng lên, hướng phía tràng thượng hai người không ngừng la lên.